Chinh phục thế giới phần y, Naruto Shippuden, chương 130, liên tục đầu hàng, góc chuyện audio.com. Chết tiệt, ngươi tại sao mạnh như vậy? Mizuki đệ ba Yuki Hakenai ôm lấy cánh tay bị thương nhìn chằm chằm Uzumaki Kushina. Một bên thì Jinchuriki tam vĩ là Karatachi Yagura bị trọng thương nằm bất tỉnh. Hiện tại không rõ sống chết. Hừ, ngươi nên nhớ ta là đồ đệ của ai? Uzumaki Kushina trên người có một chút vết thương nhẹ. Nàng ngạo kiều nói, tại sao, hắn ta đã mạnh như thế? Tại sao đồ đệ cùng nữ nhân của hắn ta lại mạnh như vậy? Mizuki đệ bà Yuki Hakenai điên cuồng la lên. Tại vì thế giới này không công bằng. Làm tốt lắm Kushina, lúc này thì Senju Azuma và Osusuki Kaguya chậm rãi đi tới. Ngươi, khuôn mặt tại nhợt của Mizuki đệ bà Yuki Hakenai càng tái hơn rồi. Thậm chí hiện tại cũng đã mất khả năng nói chuyện. Yo, chào Mizuki, lâu ngày không gặp, Senju Azuma như bạn thân lâu ngày chào Mizuki đệ bà Yuki Hakenai. Chết tiệt, Mizuki đệ bà Yuki Hakenai nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Senju Azuma. Sensei, Uzumaki Kushina lúc này khuôn mặt mừng rỡ. Nàng không thể tin Senju Azuma lại đến chiến trường tìm nàng. Nàng chạy và nhảy lên người của Senju Azuma. Thông tin về Senju Azuma trở về thì hầu như cao tầng Konoha đều biết. Đương nhiên trong đó có Uzumaki Kushina, nàng định trận này quyết thắng thua với làng sương mù để nhanh chóng trở về Konoha gặp Senju Azuma. Nhưng hiện tại thì Senju Azuma đã đứng trước mặt nàng. Uzumaki Kushina sau khi phóng lên người của Senju Azuma thì nàng ngay lập tức hôn lấy cậu. Sau khi tách ra thì Uzumaki Kushina khuôn mặt ngượng ngùng nói em rất nhớ ngài đấy Sensei. Ta cũng nhớ em lắm. Senju Azuma mỉm cười vuốt tóc Uzumaki Kushina nói. Khục, đứng phía sau Senju Azuma là Osusuki Kaguya lúc này nhắc nhở Senju Azuma một cái. Senju Azuma mới chợt nhớ là nơi này còn có người ngoài. Nên cậu ôm Uzumaki Kushina xung khỏi người mình. Ánh mắt lại nhìn sang đệ ba Mizuki Yuki Hakenai. Đây là... Còn Uzumaki Kushina ánh mắt nghi hoặc nhìn Osusuki Kaguya. Ta tên là Kaguya, ngươi có thể gọi là tỷ tỷ. Osusuki Kaguya mở miệng nói. Tỷ tỷ, Uzumaki Kushina gọi, tuy nàng không thích suy nghĩ nhiều, hay làm điều ngu ngốc, nhưng mà nàng cũng không phải là ngu ngốc thật sự. Chỉ nhìn qua Osusuki Kaguya khí tức cùng ngoại hình thì nàng cũng biết khó mà lui. Sau đó thì Uzumaki Kushina trò chuyện với Osusuki Kaguya. Hai người cười cười nói trông rất hợp ý nhau. Đúng, vì hiện tại Osusuki Kaguya muốn tranh cử làm đại tỷ hậu cung của Senju Azuma. Cho nên nàng cần phải có sự ủng hộ từ Uzumaki Kushina hay Konan các nàng. Ta nghĩ lần này chiến tranh các ngươi thua cuộc rồi. Ngươi nên làm những gì thì ngươi đã biết. Senju Azuma mỉm cười nói. Hừ, Mizuki đệ bà Yuki Hakenai hừ lạnh. Ngươi dáng sống thật tốt đấy. Kẻo bị người khác giết thì ta buồn lắm đấy. Senju Azuma nói, cậu trong ký ức nhớ không lầm là đại chiến ninja lần thứ ba thì Mizuki và Raikou bị chết. Sau khi nói xong thì Senju Azuma mở ra một cánh cửa không gian. Cậu nắm lấy tay của Osusuki Kaguya và Uzumaki Kushina đi vào trong đó. Senju Azuma, ngươi, ta nguyền rủa ngươi, Mizuki đệ bà Yuki Hakenai nhìn thấy ba người biến mấy thì gào thét lên. Làng sương mù doanh trại. Hừ, thật không ngờ Jinchuriki nhất vĩ Nezumi lại đi theo Azuma hắn ta. Mizuki đệ bà Yuki Hakenai nghe Mei Terumi báo cáo về chiến trận sau đó nói. Còn có hai nữ nhân thần bị trợ giúp phía sau khiến cho chúng ta bị thương thảm trọng. Một lão ninja cao tầng nói. Nhưng mà ngài thật sự nhìn thấy hắn ta chứ? Một lão cao tầng ninja khác nói. Đúng vậy, hắn ta nếu xuất hiện thì chiến tranh chúng ta làm sao chống lại? Thất kiếm làng sương mù Sui Kazan Fugoki lạnh nhạt nói. Ta không muốn đối mặt hắn. Thất kiếm làng sương mù Kuririari Kusimaru cũng nói. Hèn gì làng cắt đầu hàng Konoha. Thì ra không lâu trước hắn ta đến thăm làng cắt bên kia chiến trường. Thất kiếm làng sương mù Amuri Ringo lạnh nhạt nói. Cho nên chúng ta chỉ có thể lựa chọn đầu hàng mà thôi. Mizuki đệ bà Yuki Hakenai đau lòng nói. Dù sao thì Senju Azuma mạnh đến nổi quái vật, từ y chiến đến nay. Không có một ai hay là mưu kế nào có thể ảnh hưởng đến được sinh mạng của Senju Azuma. Còn kinh dị hơn là theo tuổi tác thì Senju Azuma ít nhất là 40 tuổi lão trung niên. Nhưng mà hiện tại vẫn như 20 tuổi trai tráng mới là nổi khiếp sợ với bọn họ. Sau đó thì làng sương mù tuyên bố thua Konoha, chính thức thương nghị các hiệp định bồi thường cho Konoha. Khi tin tức làng sương mù thua trận được công bố ra thì gây lên chấn động không nhỏ. Dù sao thì làng cắt mới đầu hàng Konoha không lâu, hiện tại làng sương mù lại đầu hàng. Thế trận răng có 5 năm giữa 4 đại cường quốc ninja đối với hỏa quốc Konoha chính thức sụp đổ. Khiến cho lôi quốc làng mây và thổ quốc làng đá chịu áp lực cực kỳ lớn. Thổ quốc, làng đá, Tsuchikage phòng làm việc, đã gần 60 tuổi lão đầu đệ ba Tsuchikage Onoki nhìn báo cáo về làng sương mù đầu hàng Konoha thì tức giận la lên chết tiệt Mizuki. Chết tiệt Kazeki, bọn khốn nạn, 4 làng mới kiềm chế được Konoha. Bây giờ 2 làng đầu hàng. Chúng ta áp lực cao lên. Bọn chúng đang suy nghĩ cái gì vậy? Tsuchikage đệ ba Onoki cau mày suy nghĩ. Hắn ta là cáo già thành tinh. Không phải là không hiểu biết. Suy đi tính lại thì chỉ có một đáp án khiến cho 2 làng đầu hàng. Hắn ta trở về sao? Tsuchikage đệ ba Onoki đau đầu nói. Đời ông chỉ có 2 người ám ảnh nhất. Đó là Uchiha Madara và Senju Azuma. Cho nên khi suy diễn đến Senju Azuma xuất hiện thì Tsuchikage đệ ba Onoki hiện tại đang băn khoăn không biết làm thế nào cho phải. Hay là ta cũng đầu hàng luôn đi. Hai, già rồi, để lớp trẻ thay thế thôi. Bộ xương già của ta không chịu nổi áp lực như thế này được. Cuối cùng Tsuchikage đệ ba Onoki cũng chỉ thở dài nói. Không lâu sau thì thổ quốc làng đá cũng tuyên bố đầu hàng Konoha. Lại một lần nữa tin tức này làm chấn động thế giới ninja một lần nữa. Còn khi mà Senju Azuma nhận được tin tức này thì khịt mũi coi thường. Trong lòng cũng không khỏi đối với Onoki lão cáo già này nhìn xa. Còn duy nhất là lôi quốc làng mây thì tức điên lên không hiểu nguyên do 3 làng lần lượt đầu hàng. Khiến cho ở lôi quốc chiến trường áp lực C càng ngày càng lớn. Raikik đệ ba A Arui quyết định đến thổ quốc làng đá để hỏi tội. Dù sao 4 nước thổ quốc, lôi quốc, phong quốc, thủy quốc liên minh chống lại Konoha là thổ quốc đưa ra. Vậy mà chưa thấy làng đá với Konoha đại chiến mà đã đầu hàng. Điều này khiến cho Raikik đệ ba A Arui cực kỳ tức giận. Raikik đệ ba A Arui một mình một ngựa tiếng đến thổ quốc làng đá tin tức lọt vào trong tai của Senju Azuma thì khiến cậu hơi kinh ngạc. Sau đó thì lắc đầu với trí thông minh chỉ số âm của hắn. Senju Azuma biết là sẽ có tin tức Raikik đệ 3A. Arui chết trận do 10.000 ninja làng đá tập kích trong nay mai. Và đại chiến ninja lần thứ 3 đi vào hồi kết thúc. Cách chương.